Cô nàng quạ đen, chương 31, yêu quái nhỏ phạm luật trời. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ô nha nha còn chưa xuống xe, chỉ lộ ra một cặp đùi đẹp, liền mang đến hiệu ứng thị giác khó có thể tưởng tượng cho người xem. Khu bình luận ồn ào đến náo nhiệt như bị nước quét qua. Sạch sẽ đến không thể tưởng tượng, lời bình luận mang tính vũ nhục, đều biến mất. Muốn xem nhiều hơn, muốn biết bản thân cô có phải càng xinh đẹp hơn hay không? Ý niệm này không hẹn mà cũng hiện lên trong đầu mọi người. Mộ thần chậm rãi phun ra một hơi, lại hít thật sâu vào. Dù cho qua vài ngày liên tục xây dựng tâm lý, khi một lần nữa nhìn thấy Kim Cẩm Khê, anh ta vẫn sẽ bối rối. Mười mấy cái fly cầm bay giữa không trung giờ phút này đều bay xuống, chỉ vì muốn quay rõ ràng thân ảnh của Kim Cẩm Khê. Đây là đãi ngộ mộ thần không được hưởng thụ. Ngay sau một cặp đùi đẹp, ô nha nha hạ nửa người ra. Khu bình luận ban đầu là một mảnh yên tĩnh. Sau đó tiếng nổ oanh tác, vô số làn đạn như tên bắn xẹt qua, dẫn phát cảm xúc điên cuồng của khán giả dâng lên. Vòng eo này, trên màn hình, một chiếc eo tinh tế mềm nhẹ đang đung đưa. Nếu dùng hai tay của người trưởng thành vòng lại đo, có thể vẫn còn chút chỗ trống ở lòng bàn tay. Nếu hơi dùng chút ít lực đảo, e rằng vòng eo yếu ớt sẽ bị gãy. Cái gọi là một tay có thể ôm hết, thì ra chính là như vậy. Bờ mông này, bờ mông dưới eo nhỏ vểnh lên cũng với cặp đùi đẹp trước đó khoản đãi. Nói không hết vẻ đẹp, cánh tay trên đáy quần, tỷ lệ vàng, chắc chắn, một cánh tay trắng ngọc tự nhiên buông xuống bên người, một cánh tay khác nhẹ nhàng đặt vào lòng bàn tay của chàng trai tuấn Mỹ một thân mặc tây trang màu xám bạc. Người đàn ông hơi đi về phía trước, cô gái liền hoàn toàn bước ra cửa xe, fly cầm quay từ trên không, quay đỉnh đầu của cô gái. Vẫn chưa hoàn toàn vào cảnh, nhưng làn đạn trong khu bình luận càng lúc càng mãnh liệt. À, tóc thật đẹp, tóc cả nhà tôi cộng lại chắc cũng nhiều bằng cô ấy. Đây là một mái tóc quá mức tùm dày rậm, màu đen tự như lông quả, còn mang theo hơi thở cuốn hút, bị gió nam ấm áp ngày hạ thổi qua tản mát sự dịu dàng. Như cuộn mây mù, lại tản ra ánh sáng giống như lụa. Máy quay còn chưa quay đến mặt, nhưng chỉ dựa vào dáng người đẹp diệu kỳ này, mái tóc đẹp tựa sương mù này, cùng với dáng đi đáng yêu, bầu không khí mỹ nhân đỉnh cấp liền tô đậm tới mức tận cùng. Tới lúc này, người xem bắt đầu hoài nghi, Kim Cẩm Khê thực sự bị hủy dung sao? Tôi thấy không giống, chỉ cho tôi một thân ảnh mông lung, tôi cũng đã say, tôi lo lắng cô ấy ngẩng đầu. Lộ ra một gương mặt quỷ, đem ảo tưởng của tôi tan biến. Lo lắng của người xem này cũng là lo lắng của tuyệt đại đa số người xem. Nhưng bọn họ lo lắng bao nhiêu thì fly cầm vẫn tiếp tục quay xuống. Rốt cuộc cũng ngang bằng ô nha nha. Nghe thấy âm thanh ong ong, cô quay đầu nhìn thấy một camera mini lớn bằng trứng chim bồ câu. Vậy là lộ ra gương mặt được quay đặc tả, làn đạn che kín bình luận, trong nháy mắt này lại bị huyết tẩy. Những người còn ra sức đánh chữ đó, khớp xương đều cứng đờ. Đây là một gương mặt không biết nên hình dung như thế nào. Mỗi một tấc da thịt trên gương mặt này đều được Thượng Đế hôn qua, được tinh hoa của Nhật Nguyệt chiếu rọi, vì vậy đem hết thảy hoàn mỹ nhất đắp lên gương mặt cô. Như thế còn chưa đủ, lại đem hết những tinh tú không đếm hết chút xuống người cô. Viền mắt lớn, đen mà đẹp, lúc này đang tràn ngập tò mò nhìn chằm chằm vào camera. Cũng gián tiếp nhìn chằm chằm vào người xem đang ngồi ngay ngắn trước máy tính. Dòng điện mạnh mẽ từ trong mắt cô bắn ra, khiến người ta sinh ra cảm giác tim đập nhanh. Cô mặc một chiếc sườn xám tơ nhung thuần đen. Làn váy khá ngắn, khó khăn lắm mới che được đùi. Hai bên sườn xẻ cao, bên trong còn mặc một chiếc quần đùi tơ nhung màu đen. Nhung tơ là một loại vải dệt đặc biệt, có thể hấp thụ ánh sáng, cũng có thể phản xạ ánh sáng. Mỗi khi đi lại, vải dệt bên ngoài liền từ nhiều góc độ khác nhau tràn ra ánh sáng. Tranh sáng tranh tối uốn lượn trên thân ảnh yêu kiều, cùng làn da như tiết giao hòa, chiếu sáng lẫn nhau, mang lại mỹ cảm hư huyền. Người xem ngồi trước máy tính nhìn ô nha nha. Vào giờ phút này đều không hẹn mà cùng ngừng hô hấp. Camera bay đến chỗ này. Đôi mắt to của cô liền nhìn đến chỗ đó. Con ngươi đen nhánh che kín ánh sáng trong trẻo, khiến trái tim người xem cũng loạn nhịp theo. Trẻ con mới sinh, cũng không sao có được một đôi mắt sạch sẽ như vậy. Tới lúc này, mới có người giật mình thừa nhận. Nói, thật đẹp, đẹp quá. Làm sao sẽ có người trưởng thành như thế này? Mỹ nhân như vậy thực sự tồn tại sao? Không phải 3D gì đó chứ, cách chương.